Ta không muốn làm ảnh đế. Tác giả: Du Tạc Đại Kim. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 496, chương 35, một chuyện nhỏ. 5/6 cầu đặt mua. Cách gì? Ngoặc kép, ta năm trước không phải đầu tư. Na cha, mà, năm ngoái chứ. Ngoặc kép, năm ngoái thuộc về thêm vào đầu tư. Nghe ta nói, nãy Tiêu ngậm miệng, Thẩm Minh nói tiếp, ta chuẩn bị mua hai nhà con rối sinh sản thương. Đã cùng Quang Tiên Phương Diện đạt thành quanh thân khai phá hợp tác. Liền làm Na Cha quanh thân. Chờ kia điện ảnh chiếu phim. Liền đặt ở Trung Ảnh Viện tuyến bán. Ngoặc kép, làm sao ngươi biết điện ảnh kia khẳng định đại bán. Ta nhìn nửa thành mảnh. Không quản là nội dung vở kịch vẫn là họa sĩ đều rất tốt. Không có gì bất ngờ xảy ra. Phá 1 tỷ không thành vấn đề. Ngoặc kép, có lợi hại như vậy? Ngươi nhìn liền biết rồi. 1 tỷ dự đoán không phải nói mò. Bao quát Lão Vương nhìn thành phiến, đều tự tin tràn đầy. Cảm thấy có thể có 1.5 tỷ. Lão Vương mấy năm qua đối phòng bán vé dự đoán càng ngày càng đúng. Ngẫu có thất thủ, cũng không phải không thể tha thứ. Tam sinh tam thế thập lý đào hoa. Đương nhiên còn có. Chiến lang, hệ liệt, vậy chuyện này liên quan gì tới ta? Ngoặc kép, ngốc cô nương, ngươi có thể thêm đi vào a? Hơn nữa ngươi cho rằng quanh thân khai phá chỉ có con rối một hạng này sao? Nãy Tiêu trầm mặc mấy phút, ta suy tính một chút. Ngươi đi đâu? Đi nhìn chăm chú hậu kỳ a? Còn có thể đi nào? Ta cũng đi, ngoặc kép, hậu kỳ. Hậu kỳ chủ yếu liền biên tập còn có ở sắc độ phương diện điều tiết một hồi. Đương nhiên, còn có phối nhạc, phụ đề, đặc hiệu vân vân, có đặc hiệu, rất nhiều màn ảnh quá thực, cần đặc hiệu lau sạch một ít. Nói chung, hậu kỳ, như vậy điện ảnh hậu kỳ 4 tháng, đã đầy đủ lương tâm rồi. Cùng Thẩm Minh dự liệu gần như, toàn bộ Thanh Minh tiểu đương kỳ. Đội chống tham nhũng 4, vẫn áp chế, xa giam, có một chút không giống chính là, lôi đình ngốc tán, phòng bán vé giảm mức độ để người khó có thể tin. Ngày đầu còn bắt 90 triệu phòng bán vé đây, ngày thứ 2 chỉ có hơn 50 triệu, ngày thứ 3 trực tiếp bị Ấn Độ điện ảnh, Andadun, vượt lại, chỉ có 23 triệu, triệt để lạnh. Miêu Nhãn dự đoán tổng phòng bán vé 260 triệu, cùng trước chiếu phim 700 triệu dự đoán không thể so sánh. Đội chống tham nhũng 4, Thanh Minh tiểu đương kỳ soát một thoáng 420 triệu phòng bán vé thành tích. Duy nhất có điểm cạnh tranh tính chính là Ấn Độ điện ảnh Andadun, bất quá, mấy năm gần đây khán giả từ từ quen thuộc cái gọi là Ấn Độ thần mảnh. Nhìn nhiều cũng sẽ không mới mẻ rồi. Chỉ cần tùy tiện mở ra một cái tìm tòi lan. Andadun, phía sau cùng văn chương tiêu đề. Hầu như cùng một màu, danh tiếng nổ tung, hắc mã thần tác. Thậm chí nói thẳng, hoài nghi. Avenger 4, có thể hay không mang đến loại này vượt qua chờ mong cảm giác. Không chứng dùng, cứ việc đa bần cho điểm cao tới 8.3 phân. Khán giả chính là không thế nào mua chướng. Còn có rất nhiều người thế DC kêu bất bình. Nói, Shazam, rõ ràng rất đẹp. Điện ảnh quốc nội kém bình nước ngoài khen ngợi chiến lang không hiểu nước ngoài văn hóa. Mấy năm gần đây, theo siêu anh điện ảnh càng ngày càng lưu hành. Sinh ra một loại văn hóa chính là điện ảnh không chiếu phim trước. Marketing hào mạnh mẽ cho người phổ cập khoa học. Làm ngươi xem chiếu bóng xong cảm giác không được. Phát biểu bình luận thời điểm, một đám người phun ngươi. Ngươi hiểu cái gì? Chuyện tranh liền như thế giả thiết làm sao? Ta liền một phổ thông mê điện ảnh. Ta nhìn là điện ảnh, không phải chuyện tranh anime. Từ đâu tới cảm giác ưu việt? 10 cái bình luận điện ảnh, 8 cái phổ cập khoa học nhân vật xuất thân. Rất nát, nói thật. Diễn kỹ cũng không được. phần cuối lại như là một hồi náo kịch. Vóc con đều không hợp cách. Bất quá những này ở Avenger 4, chiếu phim sau, đều là cặn bã. Avenger 4, thứ tư chiếu phim, ngày đầu khai hoạc, viện tuyến cho 83% xếp phim, bắt 535 triệu phòng bán vé thành tích. Marvel 15 bố cục, quá trâu bò rồi. Trên thực tế, 23 tốt, đưa ra số liệu, Avenger 4, điểm ánh cùng pre-sale phòng bán vé đã đạt đến 737 triệu nguyên. Chiếu lần đầu ngày pre-sale 232 triệu nguyên. Đánh vỡ thị trường Trung Quốc điện ảnh pre-sale ghi lại. Chỉ có thể nói, Chóc Yêu Ký 2, ngày đầu phòng bán vé quá nghịch thiên 546 triệu. Bất quá, Không Giờ Trường ở Trung Quốc đại lục thu hoạch phòng bán vé 188 triệu nhân dân tệ. Sáng tạo Không Giờ Trường cao nhất phòng bán vé ghi lại. Hơn nữa lập tức đem thành tích tốt nhất tăng cao sắp tới 3 lần. Thứ tư chiếu phim, cuối tuần đầu 2.227 triệu, lại đuổi tới ngày 1 tháng 5 tiểu nghỉ dài hạn. Chiếu phim 10 ngày, tính gộp phòng bán vé 3.692 tỷ. Trực tiếp bão đến phim nhập khẩu lịch sử điện ảnh thứ nhất. Sau 15 ngày, tính gộp phòng bán vé 4.016 tỷ. Xem ra vượt qua, Điệp Vụ Biển Đỏ, cũng là vấn đề thời gian rồi. Vương Tĩnh Xuân, mới lên cấp Berlin ảnh đế, địa cửu thiên trường, lão tiên sinh đại khái là cảm thấy, Avenger 4, xếp phim có chút quá cao, nói thẳng nhất định phải xếp đầy a, quỳ hiểu quỳ rồi, còn muốn cái gì mặt a, oán giận, Avenger 4, xếp phim quá cao. Dây dẫn lửa là địa cửu thiên trường, phòng bán vé không lý tưởng. Vốn là điện ảnh này ở liên hoan phim Berlin thu hoạch ảnh đế ảnh hậu hai giải gấu bạc. Danh tiếng rất mạnh mẽ. Hơn nữa hai năm qua cũng đều nói thị trường thành thục rồi. Tốt điện ảnh mùa xuân đến rồi. Mọi người thị trường mong muốn rất cao. Đạo diễn Vương Hiểu Soái từng dự đoán phòng bán vé siêu 600 triệu. Thành phẩm vượt qua 60 triệu, viện tuyến cho 7% xếp phim, tỷ lệ ngồi ghế chỉ có 8% không tới, dừng chiếu sau, tổng phòng bán vé 45 triệu, kỳ thực đã sáng tạo Vương Hiểu Soái phòng bán vé phim mới cao. Trước, Kẻ Xâm Nhập, phòng bán vé chỉ có 1.003 vạn, Ta 11, càng thảm hại hơn, không đến 5 triệu. Vương Tĩnh Xuân ít nhiều gì có chút không phục. Hơn nữa làm nghệ thuật điện ảnh, đa số có chút thanh cao. Không lọt mắt siêu anh hùng điện ảnh, muốn thanh cao, liền đến nhận được nghèo khó. Vừa lên hỏa một mất khống chế liền dễ dàng nói lung tung. Sau đó xin lỗi hoàn cảnh lớn không được. Ta ngày hôm nay quả thật có chút chua. Nhưng chua không phải Marvel điện ảnh cùng khán giả, mà là hoàn cảnh bản thân, vậy thì có chút vô lại rồi. Lúc trước, các ngươi nói, quốc sản anime cần phải bảo vệ, truyền hình đều bị ngoại quốc anime chiếm lấy rồi. Xin cho quốc sản anime một ít cơ hội, không nói hai lời không cho báo ngoại quốc anime rồi. Chúng ta liền Tom và Jerry đều không nhìn thấy. Các ngươi nói ngoại quốc kịch truyền hình quá nhiều. Truyền hình đều bị ngoại quốc mảnh chiếm lấy rồi. Xin cho quốc sản kịch một ít cơ hội. Không nói hai lời, hết thảy tốt thời đoạn đều không cho báo ngoại quốc kịch truyền hình rồi. Sau đó các ngươi liền làm tay xé quỷ đũng quần giấu lôi đi ra lừa gạt người. Các ngươi nói điện ảnh ngành nghề cần chống đỡ. Không nói hai lời, nhị bà đầu tự mình lên tiếng. Chính sách bắt đầu nghiêng, dẫn dắt tài chính chảy vào, sau đó là một đống trộm trốn thuế cùng toàn ngành nghề rửa tiền. Hiện tại cuối cùng mắng xếp phim rồi. Chiến Lang 2, ngày đầu xếp phim 14%. Điệp Vụ Biển Đỏ, ngày đầu xếp phim 11% dù cho tiểu phá cầu. Ngày đầu xếp phim chỉ có 18%. Chưa từng có một bộ phim là bởi vì xếp phim nhiều sở dĩ đánh giá tốt. mà thường thường là bởi vì một bộ cuộn phim đánh giá tốt sở dĩ xếp phim nhiều. Cường giả không sợ cạnh tranh, người yếu hoảng sợ tất cả. Hạ môn, khẩn cấp cứu viện, quay chụp sân bãi, ca, lại đến một lần, ngoặc kép, đạo diễn, chúng ta có thể hơi hơi nghỉ một lát sao? Xuyên cái quần bãi biển, Thẩm Minh bất đắc dĩ thế đoàn kịch hết thảy diễn viên nói một câu lời nói. Tự đáy lòng, ngoặc kép, ok, sorry, các người nếu mệt rồi, liền nói với ta một hồi, mặt trời xác thực quá độc rồi. Đây là quay chụp bãi cát du ngoạn nội dung vở kịch. Thật rời ả không nghĩ đập, tháng 5 hạ môn, mặt trời thật độc, Thẩm Minh ban đầu trang bức không quẹt kem chống nắng, vỗ một giờ liền chống không nổi rồi, da rẻ phơi đến đỏ lên. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.